Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 80, tháng 3 hoa đào nở. Khóc chuyện audio.com. Phượng cửu cười cười, nói, điều đó sẽ xảy ra như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết thân thủ lãnh xương. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên một tháng sau ngươi muốn đánh bại Quan Tập Nguyễn trước mặt mọi người Quan gia. Không dành nhiều thời gian tu luyện làm sao có thể đánh. Nàng dừng lại một chút, lại nói tiếp, huống chi, nghe nói cảnh sắc đào hoa am không tồi. Ta tính toán sẽ ở nơi đó vài ngày mới trở về. Ở vài ngày, hắn sửng sốt, nói, nhưng đào hoa am nơi đó luôn luôn không cho người ngủ lại a. Phượng cửu giảo hoạt cười, đúng là không cho người ngủ lại. Bất quá, ngươi xem đây là cái gì? Nàng từ trong không gian lấy ra một vật, giơ giơ lên trước mặt hắn. Quan Tập Lẫm tiếp nhận và đọc, không khỏi trừng lớn đôi mắt kinh hô. Khế đất đào hoa am, ngươi, ngươi như thế nào mà có? Tháng trước có người đến chợ đen cầu kiến ta, vốn dĩ ta cũng không nghĩ để ý tới. Bất quá khi nhìn thấy thù lao là đào hoa am nên ta đã chấp nhận nó. Vì vậy, nơi này về sau đều là của chúng ta. Nàng cười cười, thu hồi khế đất, nói, vừa lúc có chút thời gian nhàn rỗi, ta đi qua nhìn xem. Thứ nhất là thưởng thức đào hoa, thứ hai là nhìn xem phong cảnh nơi đó. Nếu như cảm thấy thật sự tốt, về sau sẽ dùng làm điểm dừng chân của quỷ y, đôi mắt Quan Tập Lẫm mở lớn. Nói, hoa đào trong đào hoa am chính là một mảnh rất lớn. Bên ngoài lấp đầy các loại hoa đào với màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, tên của nó gọi là đào hoa am, nhưng trên thực tế lại không có quan hệ gì với am. Trước kia, ta từng một lần nhìn nó từ xa, thấy bên trong đình viện đều rất lịch sự tao nhã. Hơn nữa nghe nói, ở những vòng vây bên trong không cho phép người đi vào. Hoa đào đã được nhổ từ những nơi khác rồi trồng lại. Hàng năm nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nghe vậy, Phượng cửu liếc mắt nhìn hắn một cái. Hài hước nói, ca, có vẻ như ngươi biết rất rõ ràng sao. Quan Tập Lẫm gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười, trước kia ta đã từng đi cùng mấy vị bằng hữu qua đó một hồi. Cho nên biết một ít, đang nói, thấy nàng vẫn mỉm cười chằm chằm nhìn hắn, không khỏi liên tục xua tay. Các ngươi đi thôi, ta sẽ không đi cùng, chờ lần tới ta sẽ ghé qua. Ân, chờ bên kia đều đã chuẩn bị tốt, ngươi cùng Lãnh Hoa lại qua cũng không muộn. Nàng gật gật đầu, nhìn về phía Lãnh Hoa đang luyện thái cực quyền phía sau. Nói, ngươi lại đây. Lãnh Hoa thu hồi tay rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này mới bước nhanh đi đến bên người nàng. Chủ tử, từ khi hắn tỉnh lại, thân thể chuyển biến tốt đẹp từng ngày. Trước kia hắn chỉ đi vài bước đều thấy khó khăn. Hiện tại lại có thể luyện thái cực quyền cùng chủ tử. Tuy rằng, hắn cũng cảm thấy thái cực quyền mềm như bông không thể dùng nổi. Bất quá chủ tử nói sẽ có lợi cho thân thể hắn. Cho nên mới luyện theo, nhìn thiếu niên đã béo lên một chút sau hai tháng an dưỡng. Phượng cửu cười cười, giao đãi, ta cùng tỷ ngươi đi đào hoa am, ngươi ở lại điều dưỡng thân thể cho tốt. Còn có, cẩn thận trông chừng ca ta, xem hắn có lười biếng không. Lãnh Hoa nhìn thoáng qua Quan Tập Lẫm bên người, gật đầu nghiêm túc nói. Vâng, ta sẽ trông chừng thiếu gia. Tại sao ta phải cần hắn trông chừng? Tiểu tử này có thể tự lo cho chính mình đã không tồi rồi. Quan Tập Lẫm nhỏ giọng nói thầm. Phượng cửu không để ý tiếp tục nói. Còn có, thái cực quyền cũng phải luyện dù ngày hay đêm. Ta sẽ, hắn đáp lời lần thứ hai. Lúc này, Lãnh Xương mặc một thân hắc y bó sát người đi đến. Thấy bọn họ đều ở trong viện, liền đi tới bên người Phượng cửu, nói, chủ tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Ân, ta đi đổi quần áo xong liền đi. Nàng nói xong lập tức đi vào phòng. Lúc này Lãnh Xương mới nhìn về phía đệ đệ nàng. Ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng giao đãi, ta cùng chủ tử ra khỏi cửa. Ngươi ở nhà nhớ tự chiếu cố mình thật tốt. Lãnh Hoa gật gật đầu, cũng không yên tâm nói. Thì, ngươi phải bảo vệ tốt chủ tử. đừng để người khi dễ nàng. Cách chương.